Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2694. Chương 2694. Kế hoạch bắt đầu. Tại Phong Vô Cương một tiếng chuẩn bị kỹ càng sau đó. Chiến đấu bên trong hình thức bỗng nhiên đại biến. Phong Vô Cương cũng không có tại kịch độc làm cái gì cố gắng, mà là thân hình đột nhiên vọt tới trước, nháy mắt cùng Độc Long Tôn giả rút ngắn một chút khoảng cách. Trong tay kia chiếc phiến tản ra quang mang đen kịt. Cũng đúng lúc này, ở hậu phương Miêu Thành không hai tay không ngừng bóp thành một số phức tạp ấn quyết. Từng đạo năng lượng nhanh chóng vô cùng dung nhập quanh thân trận pháp bên trong. Trận pháp kia quang mang cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Bên trong từng cái ký hiệu không ngừng hiện lên. Cuối cùng, nguyên bản kết nối trên người thân đồ liệt thiên kia một đạo quang mang, nháy mắt liền chuyển rời đến Phong Vô Cương trên người. Cùng lúc đó, Phong Vô Cương khí thế trên người cùng lực lượng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn như tiện tay điểm ra chiếc phiến, quang mang lộ ra càng thêm cô đọng, mà Miêu Thành không làm xong động tác này sau đó, chân xuống một cái lảo đảo kém chút liền mới ngã xuống đất. Hắn vội vàng nuốt vào một viên linh đan mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Liền hắn vừa rồi sở tác một bước kia, cả ngày hôm qua thời gian thế nhưng là diễn luyện nhiều lần. Độ khó rất lớn, đối Miêu Thành không trận pháp tạo nghệ cùng tự thân tu vi yêu cầu cũng rất cao. Bất quá bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên không có ra cái gì sai lầm, chỉ là tự thân tình trạng không tốt lắm. Đoán chừng kiên trì không được thời gian quá dài đi. Chiến trường bên kia, chẳng những Phong Vô Cương sức chiến đấu nháy mắt đến cái đại bạo phát, còn có tại hắn bên trái Cổ Hạo Nhiên, bên phải Mộc Thần Giật, còn có liền sau lưng Phong Vô Cương mấy trăm mét chỗ Tần Ngọc Long. Tại thời khắc này tất cả đều xuất thủ, có lẽ bọn hắn khoảng cách còn hơi có chút xa. Mà lại tại Độc Long Tôn giả vị trí còn có nhiều như vậy kịch độc. Nhưng là đối với bọn hắn cấp độ này cường giả đến nói, tạm thời tiến vào kịch độc phạm vi là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mà bọn hắn nguyên bản đối thủ thì là tạm thời bị bọn hắn bỏ qua một bên. Tất cả đều đã tốc độ nhanh nhất xông lại. Bọn hắn tin tưởng loại này đột ngột bộc phát khẳng định sẽ để cho đối thủ của mình trở tay không kịp. Dù là lập tức đuổi tới không, nhưng là bọn hắn ít nhất cũng có ra một chiêu cơ hội. Phối hợp loại tình huống này, Phong Vô Cương ra một chiêu, tin tưởng đã đầy đủ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Mê Xuyên đại lục bên này tựa hồ ai cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên từng cái nhìn cũng có chút không kịp phản ứng. Đây cũng là bọn hắn nhất định phải làm ra cho Thiên Ma đại lục nhìn. Mục đích y nguyên vẫn là vì bảo trụ Bạch Vũ chiết viên kia ám tử. Bất quá, bực này cường giả như vậy có chút phản ứng không kịp. Cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, một phần mười giây đều không có. Gia Cát Phi Vân bọn người lập tức liền đối thân đồ liệt thiên phát động tấn công mạnh. Đây cũng là phản ứng tự nhiên. Nhưng là thân đồ liệt thiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Ngay lập tức liền từ phe tấn công biến thành phòng thủ. Cực lực ngăn cản lục đại cường giả công kích. Đồng thời còn muốn phòng bị trận pháp công kích. Trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá hắn tin tưởng mình chịu đựng được. Mà lại chỉ cần thời gian rất ngắn. Nếu như kế hoạch thành công, vậy liền có thể giải quyết đối phương một cái đỉnh tiêm cao thủ. Mà lại, Độc Long Tôn giả cũng không chỉ là đỉnh tiêm cao thủ đơn giản như vậy. Nếu như không phải có hắn hạn chế, bọn hắn bên này Vạn Độc Điện hai vị điện chủ phát huy được tác dụng. Nhưng so sánh đồng dạng cường giả đỉnh cao phải lớn nhiều. Đây cũng là bọn hắn mục tiêu thứ nhất liền định tại Độc Long Tôn giả trên người nguyên nhân. Oanh! Độc Long Tôn giả đưa tay tiếp được Phong Vô Cương công kích. Trong lúc nhất thời khí lãng cuồn cuộn,